Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 547, chương 548, Đại Đế Chi Tử vẫn lạc. Vốn là truy kích Đại Đế Chi Tử biến sắc, liền vội vàng đem Cực Đạo Đế binh để ngang trước mặt. Tia lửa văng gắp nơi, kiếm quang như lưu quang cắt bầu trời đêm, chém rụng vướng một cái ngân hà ở chỗ này bạo phát, sau đó ảm đạm như muốn ép tới thiên địa đại đạo gào thét. Đại Đế Chi Tử máu tươi chảy như dòng nước, thân thể tàn phá, mặc dù hắn dùng Cực Đạo Đế binh đỡ được một kiếm kia, thế nhưng thân thể thừa nhận rồi lực lượng đáng sợ, suýt nữa từ đó vẫn lạc. Tất cả phát sinh quá nhanh, bằng không Cực Đạo Đế binh sống lại, tự chủ bảo vệ, Đại Đế Chi Tử liền muốn từ đó vẫn lạc. Mọi người cũng không nghĩ tới, hai người giao chiến không được chớp mắt, trong chớp mắt kém chút phân ra thắng bại, hơn nữa còn là ngoài mọi người sở liệu. Không phải Đại Đế Chi Tử thắng lợi, là ngoan nhân trấn áp Đại Đế Chi Tử, máu của ta sẽ không chảy vô ích. Đại Đế Chi Tử tức giận, đây là hắn từ bước vào tu đạo tới nay thương thảm thiết nhất một lần. Kỳ âm trầm thấp như sấm rền giống nhau, mang theo âm vang, cái kia rơi huyết chút bất chi bất giác rơi vào ngân hà bên trên, dọc theo ngân hà hóa thành rực rỡ phù hiệu, xuất hiện ngoan nhân chu vi, biến thành tuyệt thế sát trận, lấy đại đế huyết mạch máu ngưng tụ sát trận. Người suy nghĩ nhiều, ngoan nhân rốt cục mở miệng, rất bình tĩnh, không linh mà không minh, như xuất trần tiên tử một dạng, chỉ là phần này bình tĩnh lại có mạc đại uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, không thể xâm phạm. Dứt lời sát na, bạch kiếm dương kích, một kiếm chém về phía hư không, đạo kiếm quang này tản ra, hóa thành ức vạn đạo, khoảng cách tan vỡ lấy đại đế huyết mạch máu ngưng tụ tuyệt thế sát trận. Đại Đế Chi Tử giống giận, kích ra vô số đạo thần thông, muốn ngăn cản cái này ức vạn đạo kiếm quang. Trong tay hắn Cực Đạo Đế binh cũng như hắn điên cuồng. Đế quan bao phủ mảnh này bầu trời đêm, chư thiên tinh thần chạm đến, toàn bộ tan biến, nhưng mà Đại Đế Chi Tử thủ cầm Cực Đạo Đế binh, thần thông tẫn thi, lại vẫn là không có bảo vệ toàn thân. Bong bong âm rung, bên tai không dứt, trên người của hắn áo bào nổ nát vụn, bao vây thân thể đế y không ngừng nghiền nát, từng cục bóc ra, trên người nói nói huyết quang bộc ra. Đây là đại đế chiến y, vì tranh đoạt đế tôn thần tàng, đại đế cho là thật bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ mà còn sử dụng Cực Đạo Đế binh, càng đem chiến y cho Đại Đế Chi Tử. Nhưng mà đại đế vì đại đế chi chết vẹn toàn chuẩn bị, vào giờ khắc này hóa thành hư vô. Tê, thiên kiêu nhóm hít khí lạnh, sắc mặt rụt rè, một kiếm này bọn họ để tay lên ngực tự hỏi không tiếp nổi. Chính là ở đây chí cường, từng cái cũng run, trực cảm thấy không tiếp nổi chiêu này. Bực này thiên kiêu, nếu là ở cái kia sáng chói thượng cổ niên đại, sẽ như thế nào? Thần Châu Hoàng Triều lão ẩu, trong lòng tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm ngoan nhân nhìn. Đại Đế Chi Tử đẫm máu, hắn từ tiến nhập đế tôn thần tàng đến bây giờ, dù cho mấy vạn thiên kiêu chịu tải mỗi bên đại thượng cổ thần thông, hắn đều chưa từng đổ máu, bởi vì có đại đế chiến y vượt qua giai cấp, bây giờ hắn cũng rất chật vật, không ngừng bay ngược, linh hồn chi hỏa tùy thời muốn yên diệt. Hắn có loại cảm giác bị thất bại, thân là đại đế chi tử, vô địch với chỗ ở tinh vực, bị thế nhân mang theo đế tử tên, mà nay huyết sái khác một mảnh dưới trời sao. Ngoan nhân bình tĩnh phía dưới, đạp ngân hà, đạp ngôi sao, hướng về đại đế chi giết chết đi, muốn thi với cuối cùng một kiếm. Đúng lúc này, cầm cố, ràng buộc, lạnh lùng ngôn ngữ từ ngoan nhân phía sau vang lên, đó là Táng Thiên Đảo cái thế yêu nghiệt. Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ngoan nhân phía sau. Ở mọi người nhìn lại, đây là một lần tuyệt sát, ngoan nhân chắc chắn phải chết. Thời khắc sinh tử, ngoan nhân bình tĩnh như cũ. Một chiếc nhẫn bay ra, đó là thanh đồng giới. Thanh đồng giới phát quang, dâng lên vô tận thụy thải, toàn bộ đánh phía Táng Thiên Đảo cái thế yêu nghiệt. Cái thế yêu nghiệt thi triển Cầm Cố Trận, bốc hơi khô, đổ nát, thiêu đốt. Táng Thiên Đảo cái thế yêu nghiệt sắc mặt chợt biến, liền muốn triệt thoái phía sau. Cũng trong lúc đó, ngoan nhân không để cho cơ hội, bạch kiếm kiếm mang nội liễm, dung nhập thanh đồng giới, như đầy sao ký hiệu rậm rạp, hiển hóa chư thiên, phóng thích khí tức bất hủ. Cái loại này ký hiệu quang huy, như hỗn độn tiên quang, không ngừng hiện lên. Táng Thiên Đảo cái thế yêu nghiệt phảng phất hắc ám tao ngộ quang minh, thân thể ở tan tác, bên ngoài thủy chung che đậy bộ mặt, tấm màn đen tiêu thất, lộ ra chân dung. Hắn cùng với Chi Đại Đế Chi Tử giống nhau như đúc, bất quá sắc mặt so với Chi Đại Đế Chi Tử tái nhợt. Tái nhợt như thi, đây là một đạo thế thân con rối. Đại Đế Chi Tử bố trí xuống đường lui, lấy Táng Thiên Đảo cái thế yêu nghiệt thân phận che đậy. Ngay từ đầu, con rối có lấy ý thức, có thể tự chủ chiến đấu. Thế nhưng bản thể người nếu như nguy cơ, bản thể người có thể thi pháp, bãi bỏ phía trước nhục thân, thần hồn dung nhập cái này có đủ con rối. Thật là đáng sợ. Thần tàng bên ngoài ngắm nhìn thiên kiêu run rẩy, lã chã sợ. Đại Đế Chi Tử thủ đoạn này khiến người ta phát lạnh. Cùng Táng Thiên Đảo câu thông, bày con rối, chỉ vì ở thời khắc mấu chốt nhất này dành cho còn lại cái thế nhân kiệt một kích chí mạng. Nhưng mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị cực đạo đế binh, đại đế chiến y, con rối đối mặt tàn nhẫn người vô hiệu. Con rối toàn thân vết thương sụp đổ, huyết dịch như thác nước tuôn ra. Cho ta đoạn, đã thần hồn chuyển hoán đến con rối trên người Đại Đế Chi Tử đại uống. Hắn nhớ muốn gãy mở cái này đáng sợ thôn phệ, nếu không, hắn cái này có đủ con rối biết huyết dịch khô héo, mình cũng muốn chân chính vẫn lạc. Hanh, một tiếng hừ lạnh, siêu nhiên bên trong mang theo không cho phép kẻ khác khinh nhờn, không thể xâm phạm uy nghiêm. Ngoan nhân liếc nhìn thanh đồng giới, thôi động thanh đồng giới, dâng lên vô tận quang huy, ầm ầm. Sau một khắc, Đại Đế Chi Tử huyết dịch nổ lên, toàn bộ thân hình toàn diện sụp đổ, thân thể tứ liệt, đập xuống phía dưới ngân hà, rơi vào hoang mạc. Tỉ mỉ bố cục đế tôn thần tàng Đại Đế Chi Tử rơi vào vẫn lạc, mọi người mộc nạp, ngây ra như phỗng, không nghĩ tới chuẩn bị như vậy đầy đủ Đại Đế Chi Tử vẫn là bỏ mình. Đại Đế Chi Tử vẫn lạc, bị một vị phàm thể người đả diệt. Thời đại này thời tiết muốn thay đổi. Chí cường giả lên tiếng, thanh âm trầm thấp, bọn họ dự cảm được tương lai sắp đến bão táp. Đại Đế Chi Tử vẫn lạc, sau lưng đại đế hoặc đem tức giận. Đồng thời, bọn họ càng là dự cảm được tương lai. Nếu như ngoan nhân có thể ra đế tôn thần tàng, tương lai đem không dám tưởng tượng. Từ xưa đến nay, bực nào từng xuất hiện phàm thể trấn áp đại đế huyết mạch án lệ. Chỉ có ngoan nhân, thế nhân bởi vì ngoan nhân gây nên sóng to gió lớn, xôi trào ồn ào náo động, làm người trong cuộc ngoan nhân. Nàng không nói tiếng nào, lẳng lặng nhìn thoáng qua thanh đồng giới. Ngươi cho ta làm, ta lại không biết, mọi người cũng không biết. Tàn nhẫn người nguy cơ sinh tử thời khắc, cái kia ngăn cơn sóng dữ khủng bố thanh đồng giới cũng không phải bất phàm. Nàng so với ai khác đều biết, thanh đồng giới từ đầu đến cuối chỉ là một quả thông thường nhẫn. Thanh đồng giới là tiểu ca ca đưa cho nàng, rất là bình thường. Mà sở dĩ bất phàm chỉ là bởi vì đế tôn thần tàng tiến nhập trước, Ngô Trần đã từng hướng ngoan nhân muốn qua thanh đồng giới. nói muốn cầm đến xem thử. Ngô Trần muốn mượn đối với tàn nhẫn người mà nói, quý giá nhất thanh đồng giới. Một khắc kia, ngoan nhân chẳng biết tại sao không có cự tuyệt, cho mượn Ngô Trần, có lẽ là bởi vì Ngô Trần là ngoan nhân bằng hữu duy nhất. Lúc này, ngoan nhân hiểu được, Ngô Trần căn bản không phải muốn nhìn thanh đồng giới, vẻn vẹn bởi vì ngoan nhân quý giá này cái thanh đồng giới. Sở dĩ phải tùy thời mang ở trên người, sẽ không làm mất, vì thế ở thanh đồng giới bên trên bày đại thần thông. Tất nhiên có thể tùy thân bảo hộ ngoan nhân một lần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.